Chương 1525, uy chấn tứ phương. Khi đá bóng lăn qua đường cầu môn thời điểm, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Barcelona fan bóng đá đều không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí có người ma nhờ mẹ bấm mình một chút bắp đùi, muốn nhìn một chút tự mình có phải hay không ở gặp ác ngộng. Vậy thì để đối phương hai so với số không giành trước hơn nữa, đối phương cướp đoạn phía sau từ sau trường một đường dẫn bóng đến vùng cấm, đem hết thể có thể qua cầu thủ trải qua một lần, liền thủ môn cũng không có may mắn thoát khỏi, sau đó ung dung đẩy kẽ hở đắc thủ. Lúc nào Barcelona hậu phòng tuyến biến thành giấy giống như Barcelona, các đội viên cũng đều hoàn toàn không có cách nào tiếp thu hiện thực na y, bọn họ rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Mà Messi đứng ở vòng giữa phụ cận hai tay chống nạnh ngẩng đầu nhìn sân vận động trần nhà, gương mặt mê man. Hắn vừa nãy đuổi tới vòng giữa bên này liền không có tiếp tục đuổi tiếp, thứ nhất là bởi vì Hạ Nhược Phi dẫn bóng tốc độ cực nhanh, hắn ở vô cầu trạng thái lại bị Hạ Nhược Phi càng kéo càng xa, đuổi cũng không ý nghĩa. Cái thứ hai là bởi vì hắn nhìn đến bản phương phòng thủ cầu thủ đã cấp tốc tạo thành vây kín, nhận thức vì cái này cầu chắc chắn sẽ không có uy hiếp gì. Dù sao người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cũng không có cầu thủ tới kịp đi tiếp ứng Hạ Nhược Phi. Nhưng mà, Messi liền mắt thấy Hạ Nhược Phi cái này siêu cấp một con rồng điên cuồng biểu diễn, làm Hạ Nhược Phi quá rơi mạt cản giờ dễ tơ sở ti gần thời điểm, Messi liền biết chắc cầu môn khó giữ được. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi mặc dù không có lựa chọn ngay lập tức ở góc không độ vị trí trực tiếp nhấc chân, lại như cũ 10 phần ung dung quá rơi tên cuối cùng phòng thủ cầu thủ án bạ. Sau đó đẩy bắn hụt cửa đắc thủ, tiếp nhận cũng không có gì thay đổi. Cùng Barcelona cầu thủ hình thành so sánh rõ ràng, là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ cùng huấn luyện viên mừng rỡ như điên. Ghế dự bị trên cầu thủ cùng nhau tiến lên, xông về tiến cầu sau chạy đến bên sân bình tĩnh hướng quý khách phòng khách phương hướng phất tay ăn mừng Hạ Nhược Phi, hắn một hồi liền bị dìm ngập ở người đám bên trong. Huấn luyện viên trưởng Dũ bị đầu tiên là trợn tròn hai mắt, phảng phất cũng không thể tin được chính mình thấy tình cảnh này, tiếp theo liền thoải mái dễ bán ở ghế dự bị trước lao nhanh chúc mừng. Trang thượng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ cũng đều điên cuồng chúc mừng cái này đủ để chúng cử vụ sở à phần thưởng đẹp đẽ tiến cầu. So sánh với đó, ngược lại là Hạ Nhược Phi cái này chính chủ bình tĩnh nhất, hắn chỉ là nhếch miệng cười nhỏ chạy tới cờ góc sân khu phụ cận, hướng về phòng khách phương hướng phất phất tay, đây là hướng về Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hỏi thăm. Ngay sau đó, hắn đã bị bản phương cầu thủ ché mất. Tiếp sóng cuộc tranh tài này, bình luận viên cũng triệt để hưng phấn rồi. Nay trường tiêu điểm cuộc chiến, toàn thế giới rất nhiều đài truyền hình đều tiến hành rồi tiếp sóng. Hạ Nhược Phi vừa cướp đoạn Messi thời điểm, mọi người nhiều nhất cũng là thán phục một câu, mà hắn đón lấy một con rồng hơn người thời điểm, liền để những này bình luận viên cảm xúc từ từ tăng vọt. Làm Hạ Nhược Phi quá rơi Barcelona thủ môn mặt cản giờ dễ tơ sở ti gần thời điểm, đại bộ phận bình luận viên thanh âm đều có chút khàn khàn. Mà khi Hạ Nhược Phi cuối cùng đem cầu hời hợt đánh vào thời gian, các bình luận viên cũng rốt cục bạo phát ra mạnh nhất tâm tình. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn ngữ cầu tiến vào thanh âm ở toàn thế giới bất đồng địa khu trong TV vang lên. Ngay sau đó lại là liên tiếp chuỗi như liên châu pháo giống như ca ngợi. Hoa Hạ kinh thành, tờ thể dục truyền trực tiếp trong phòng, Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh cũng bị cái này tiến cầu rung động. Messi cùng Coutinho gặp trở ngại phối hợp Messi đột nhập vùng cấm bên trong, quả cầu này nguy hiểm. Trầm Phương Kiện âm thanh gấp gáp nói, phòng thủ Messi chính là Hạ Nhược Phi xinh đẹp cướp đoạn. Hạ Nhược Phi không chút nào ăn lắc, thẳng thắn dứt khoát đem điều này cầu đoa tờ tơ y. Trầm Phương Kiện nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nói tiếp nói, A đổ ngươi đã phòng thủ đúng chỗ, đẹp đẽ. Hạ Nhược Phi dùng một cái vẽ chấm phá như vị ba trực tiếp quá rơi A đổ ngươi. Hắn chân to hướng về trước chuyến cầu. Quả cầu này thật giống có chút chuyến lớn không. Hạ Nhược Phi tốc độ thật nhanh ra kỳ tích cùng bố trí tư khắc thì đóng cửa phòng thủ không có thể ngăn cản Hạ Nhược Phi. Hắn đột đi qua hiện ở trước mặt của hắn vùng đất bằng phẳng. Trầm Phương Kiện liên tiếp trôi nói rồi như thế một đống lớn lời phía sau, cũng không nhịn được sâu sắc đổi thở ra một hơi. Sau đó lập tức nói, Hạ Nhược Phi đã dẫn bóng đi tới trước trường Barcelona một bên hậu vệ sẽ mẹ đồ bên trong thu. Bộ đến rồi vị trí này và nhà xinh đẹp người cầu phân quá sẽ mễ đổ nỗ lực thông qua chiến thuật phạm quy đến ngăn cản Hạ Nhược Phi, nhưng cũng liền chéo áo của hắn đều không có đụng tới Hạ Nhược Phi đột nhập vùng cấm thủ môn mạt cản giờ dễ tơ sở ti gần xuất kích. Hạ Nhược Phi quá rơi thủ môn kẽ hở dô y. Trầm Phương Kiện không nhịn được gào thét nói, Hạ Nhược Phi mang trở về hai bước, Barcelona hậu vệ A đổ ngươi chạy tới hắn trực tiếp phóng xúc ha hạ nhược phi dùng một cái mã tái hồi chuyển, trực tiếp đem A. Đổ ngươi lắc tiến vào cầu môn bên trong gõ cửa cầu tiến vào Zoe, cầu tiến vào Zoe làm người khó tin tiến cầu cái này tiến cầu quá đẹp cổ thiêm linh cũng kích động vạn phần. Siêu cấp một con rồng A Barcelona cơ hội toàn bộ đội đều bị hạ nhược phi quá qua một lần chúng ta nhìn một chút chiếu lại trầm phương kiện nói, hạ nhược phi là ở bản phương vùng cấm cướp đoạn thành công. Sau đó hắn liền một đường đẩy đi qua, cuối cùng đánh hụt cửa thành công, hạ nhược phi tốc độ phía sau, thật sự là thế. Không thể đỡ A quả cầu này so với mã lạp đa nạp cùng Ronaldo một con rồng đều không kém tuyệt đối là trào tiền bối một cái tiến cầu. Nhiều năm sau đó cũng nhất định sẽ trở thành kinh điển cổ thiêm linh kích động no ý nói, ta vừa nãy lại đến một hồi, từ Messi đến A đồ người, ra Kitit, bố trí tư khắc tỷ, lại tới xe mê đồ, tỷ choe. Mặt cản dở dễ tơ sở ti gần cùng với sau cùng án bạ, hạ nhược phi cái này tiến cầu dòng dã quá rơi ba nhét la đội kia 8 người đem Barcelona từ trước trường đến sau trường hoàn. Toàn đánh xuyên tối nay thức đêm xem bóng fan bóng đá là hạnh phúc trầm phương kiện động tình no ý nói, từng có lúc, chúng ta hoa hạ fan bóng đá liền tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu gặp được quốc gia mình cầu thủ đều là một loại hy vọng xa vời. Mà đêm nay hai tên hoa hạ cầu thủ nhưng dắt tay nhau vì chúng ta dâng hiến hai cái đặc sắc tiến cầu. Nô lồi đánh chớp nhoáng chiến đấu cũng xinh đẹp vô cùng. Mà hạ nhược phi cái này siêu cấp một con rồng liền càng không cần phải nói. Đơn giản là rung động. Đến tâm can A ta đến bây giờ đều như cũ kích động đến cả người có chút run ta nghĩ đến tỉ trệ lúc trước phỏng vấn lúc cái kia lần ngôn luận cổ thiêm ninh cười nói. Không biết mặt của hắn hiện tại có đau hay không cổ thiêm ninh lời này đưa tới hoa hạ fan bóng đá mãnh liệt cộng hưởng, không ít người đều leo tường đi ra ngoài, ở tỷ trệ mặt dưới sách nhắn lại, cùng một màu đều là giống nhau như lúc nội dung, ra nhìn thấu, mặt của ngươi đau không hơn nữa lời nhắn này còn sử dụng tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha cùng với tiếng Anh ba loại ngôn ngữ, nội dung toàn bộ đều là giống nhau. Tỷ trệ lúc này còn đắm chìm trong ném cầu hủ rũ bên trong. Cũng không biết hắn sau trận đấu nhìn đến chính mình xã giao truyền thông bình luận khu, sẽ là cái gì cảm thụ. Nu kem khán đài đội khách trong phòng khách, ở hạ nhược phi một đường lao nhanh hơn người thời điểm, mọi người liền không kìm lòng được đứng lên, mà khi hạ nhược phi cuối cùng đem cầu đưa vào kẽ hở thời điểm, trong phòng khách càng la vang lên tiếng hoan hô to lớn. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi vừa cười lại nhảy ôm nhau. Mà Chu Lỗi Vân cùng Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá chuyên trách Phó Chủ tịch Triệu Chính Hào cũng đều nắm chặt song quyền hoan hô, sau đó hai người lại nắm thật chặt tay, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Triệu Chính Hào cảm khái nói, Hạ Nhược Phi năng lực cá nhân thật sự là quá mạnh mẽ Triệu Phó Chủ tịch, Hạ Tổng thực lực là không thể nghi ngờ Chu Lỗi Vân cười nói, nếu như hắn có thể ra sức vì nước, cái kia quốc tốc lực công kích cùng bên trong trường sức khống chế. Tuyệt đối sẽ tăng lên trên vài cấp bậc Triệu Chính Hào gật đầu nói, hy vọng lần này gặp mặt có thể thuận lợi đi Chu Tổng, ta đến Tây Ban Nha đến sự tình, ngươi không có nói cho Hạ Nhược Phi chứ vì không ảnh hưởng thi đấu, ta cũng chưa nói cho hắn biết tin tức này. Chu Lỗi Vân nói, thi đấu sau ta sẽ từ bên trong hiệp điều, ta trước hết cầu chúc ngài gặp mặt thuận lợi đi ha ha cho ngươi mượn chúc lành Triệu Chính Hào cao hứng no ý nói. Trên Internet, Hạ Nhược Phi cùng Nô Lội ở đánh với Barcelona thi đấu bên trong riêng phần mình đánh vào một cầu phía sau, những người mê bóng đá đã bắt đầu cuồng hoan. Hạ Nhược Phi tên Nô Lội cấp tốc bị đẩy lên tìm kiếm hot. Sân vận động trên, Hạ Nhược Phi ở các đồng đội vây quanh trở về bản phương nửa trường. Trên khán đài Barcelona fan bóng đá cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu tranh tài mới 10 phút tả hữu, Barcelona đã hai cầu rơi ở phía sau. Trận bóng này cũng không tốt đá nha Barcelona những người mê bóng đá phản ứng lại, bắt đầu phát sinh to lớn hư thành đến. Lúc này Barcelona đã một lần nữa khai cầu, Hạ Nhược Phi như cũ sinh động sau lưng ái lệ xỉ ạ, đồng thời thường thường tham dự vào đội bóng bên trong tràng phòng thủ ở giữa đi. Hiện tại Barcelona cầu thủ ở đối diện Hạ Nhược Phi thời điểm, đều hoàn toàn không dám khinh thường, bọn họ rất ít thử nghiệm chính diện đột phá Hạ Nhược Phi, một khi mùa hè như bay bố phòng đúng chỗ. Có suất cầu điểm dưới tình huống, bọn họ đều sẽ ngay lập tức chuyển đi, mặc dù là bên người không tìm được suất cầu điểm, cũng biết ngay lập tức lựa chọn về chuyển. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi thường thường đều không đụng tới cầu. Dù chỉ như thế, mỗi lần Hạ Nhược Phi áp sát Barcelona cầu thủ thời điểm, trên khán đài đều sẽ vang lên to lớn hư thanh. Thi đấu mới bắt đầu gần 10 phút, Barcelona đã hai cầu rơi ở phía sau, cái này ở lúc trước muốn là có người như vậy dự đoán, nhất định sẽ bị nhìn thành người điên. Mà hai cái tiến cầu, đều cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ, đặc biệt là thứ hai tiến cầu, hoàn toàn là Hạ Nhược Phi năng lực cá nhân thể hiện. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội thì lại sĩ khí đại trấn, chỉ tiếc ở về mặt thực lực cờ bọn họ so với Barcelona phải kém không ít. Barcelona tầng tầng đẩy tới tiến công động tác võ thuật, để người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn hậu phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Bất chi bất giác bên trong, Barcelona thủ đoạn tấn công càng ngày càng sắc bén, mà người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn trận hình tự nhiên cũng là bị ảnh hưởng, trực quan nói, chính là ba cái tuyến đều nhanh đụng vào nhau. Đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Bên sân rủ bỉ cũng từ Hạ Nhược Phi chính là cái kia tiến cầu vui sướng bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn đến trên sân tràn ngập nguy cơ tình thế, cũng không khỏi cau mày trói chặt. Một mực người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội cũng yêu thích đánh truyền khống, đối diện Barcelona trước trường chặt chẽ buộc bọn họ còn là hy vọng có thể đem cầu đổ đứng lên, thà rằng về chuyển thủ môn, cũng không muốn dễ dàng mở chân to. Chí mạng sai lầm cũng rốt cục xuất hiện, ở Barcelona thành thể hệ ép sát bên dưới, người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội Mark Rổ cả ở vùng cấm trước 15m tả hữu hướng ngang chuyển cho Nan đổ thời điểm, bận bịu bên trong phạm sai lầm sức mạnh dùng nhỏ. Chờ đã lâu Suarez như người thấy mùi cá mèo giống như, một hồi từ Nan đổ phía sau sống tới, đưa cái này cầu gãy xuống. Hắn không chút do dự nào liền hướng tả phía trước đưa ra cho khe, Messi thấp bé mà linh hoạt bóng người xuất hiện ở chuyển bóng con đường trên. Đơn đao đối diện cơ hội như vậy, Messi lại làm sao có khả năng bỏ qua đây, hắn nhìn một chút dứt khoát đánh ra Diego Lopez, nhẹ mà đem cầu xoa lên. Là chọn bắn Diego Lopez xuất kích đến một nửa, vội vã nhảy lên thật cao, hy vọng có thể lấy xuống quả cầu này. Nhưng mà Messi cước pháp vận dụng 10 phần chính xác, Diego Lopez cũng là ngoài tầm tay với. Đá bóng từ Diego Lopez đỉnh đầu xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội cầu môn bên trong.